Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833. Điên giải. Champions League 14 trận chung kết thủ hiệp tại Nou Camp, chiến đấu nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Hai đội đổi bên cạnh về sau lập tức tiến vào khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Tư Đồ Vân Binh liền cảm nhận được Barcelona tại khí chất bên trên biến hóa. Đường Iniesta cùng Rakitic liên tiếp ở giữa sân phụ cận đối Casemiro cùng Eriksen phạm lỗi về sau. Cho dù ai đều sẽ cảm giác được Barcelona đang trở nên cuồng dã. Cái này cùng bọn hắn lúc trước hơn người khí chất có rất lớn khác biệt. Đem tại trong trận đấu tôn trọng hoa lệ kỹ xảo, sáng lập Mỹ luân Mỹ hoán cầu đế, từ gần như không nhuốm bụi trần liền có thể nhẹ nhõm đánh tan đối thủ, tư thái bên trong trở nên có thể bộc trực ô uế như bùn chân lúc chiến đấu. Dạng này đội bóng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Chân đạp nước bùn, mắt nhìn chân trời. Cái này không phải là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đến nay cơ sở nhất khí chất sao? Tư Đồ Vân Binh lập tức cảm thấy khó giải quyết. Liverpool đem Barcelona làm cho đã đi hướng điên dại. Giống như còn lại đội bóng có thể ngược lại bức Liverpool kích phát ra siêu cường trạng thái. Mà Barcelona tại sân nhà nghênh chiến Liverpool, mặc kệ là bên trên mùa giải Champions League trận chung kết thất bại góp nhặt oán khí, vẫn là mấy ngày trước nuốt hận Real Madrid mang đến hận ý, còn có hôm nay tranh tài hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước cục diện thật tốt không còn sót lại chút gì. Tâm lý chênh lệch đều từng bước một bước ra điên cuồng nhất Barcelona. Tranh tài phút 51 lúc Neymar trước trận cánh trái tiếp ứng về sau đối mặt Azpilicueta làm bộ lội cầu tiến lên lại gấp. Ngừng dẫn cầu biến hướng bên trong cắt. Cunbeck về biến hướng hơn người động tác một mạch mà thành. Brazil thiên vương người kỹ thuật hoa lệ chi bảo tạc có thể xưng châu Âu giới bóng đá hiện nay trần. Nhà Azpilicueta quay người chỉ có thể hướng vùng cấm địa bên trong nhanh chóng phi nước đại trở về thủ. Đi thiếp thân phòng thủ Neymar đã không thực tế. Kante phóng đi tiến hành chặn đường lúc Neymar đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm Suarez. Uruguay tiền đạo quay thân tiếp ứng lúc một cước ra cầu. Ra cầu sau lập tức nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mặc kệ là hình thành vị trí chạy uy hiếp vẫn là kiềm chế tác dụng, đều tại tận hắn cố gắng lớn nhất đi làm nhiễu Liverpool phòng tuyến. Messi vùng cấm địa trước lệch phải trong khu vực cắt giết tới. Cử trọng nhược khinh sờ cầu biến hướng cắt ngang vượt qua Casemiro. Từ phía sau cũng quả thật có chút tâm tính sắp bạo tạc. Barcelona cái này trong phạm vi nhỏ thoát khỏi kỹ xảo. Biến hướng đột phá năng lực quá mạnh. Cơ hồ đem người hoảng hoa mắt sinh hoạt không thể tự gánh vác. Messi nắm lấy cơ hội liền lên chân sút gôn. Trận banh này đánh phía cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Ter Stegen thả người bay nhào trung đan trưởng đưa bóng cản ra. Azpilicueta lập tức lại chạy hướng đường biên đưa bóng quyền khống chế lại. Sau đó lập tức xúi dục phản kích thế công. Gareth Bale ở phía sau trận cánh phải tiếp ứng, vừa ngừng cầu quay người liền bị Rakitic chùi bóng. Gareth Bale chọn cầu qua rơi đối phương, nhưng theo sát lấy Alba tiến lên thì cũng chùi bóng. Gareth Bale không kịp trốn tránh, bóng đá bị thanh ra đường biên, đồng thời hắn lên nhảy sau mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Trọng tài chính chỉ là cho Liverpool đường biên cầu, không có xử phạt Barcelona cầu thủ phạm lỗi. Đương nhiên, chính diện chùi bóng, Alba động tác cũng không phải là hướng về phía người đi. Chỉ là hơi có vẻ nguy hiểm mà thôi. Barcelona bắt đầu đánh ra một chút phong cầu tư thế. Nou Camp nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá đều tại đội bóng biểu hiện vỗ tay. Enrique có thể ở giữa sân lúc nghỉ ngơi khích lệ Barcelona cũng chỉ có thể từ phương diện tinh thần. hắn không cách nào cải biến Barcelona chỉnh thể chiến thuật, cũng chỉ có thể từ phương thức tác chiến vào tay. Huống hồ tại điểm số thế hòa lúc, Barcelona càng nhiều cần để lên phòng tuyến, áp lực tăng cường, đề cao phòng thủ tấn công tính là tất yếu biện pháp. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, cũng làm cho Liverpool tăng cường chiến đấu tính tích cực. Liverpool định vị cầu mở ra, trực tiếp sâu vào Barcelona vùng cấm địa bên trong. Pique lực áp Lewandowski đánh đầu giải vây, bị giải vây ra bóng đá nhưng lại bị Casemiro đỉnh trở về vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale tại Mascherano bên người thoải mái mà đánh đầu công cánh cửa. Nhưng là trận banh này đỉnh không có bao nhiêu uy hiếp, bị Bravo nhẹ nhõm tịch thu. Tranh tài phút thứ 54 lúc Barcelona trước trận khoái công, Iniesta tại tao ngộ Kante lúc đưa bóng về gõ cho Rakitic. Trợ công đi lên Alba trực tiếp hạ ngọn nguồn. Rakitic một cước qua đỉnh thẳng truyền tống ra. Aspilicueta bởi vì phòng thủ lực chú ý trên người Neymar. Alba bên ngoài tuyến không người chăm chăm phòng ngừng cầu về sau tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Suarez tại đoạt điểm chúng suýt nữa đắc thủ. May mắn Ter Stegen xuất kích đưa bóng vượt lên trước một quyền đánh ra, bị đánh đi ra bóng đá ở phía sau trận trung lộ bị Coutinho khống chế lại. Khi hắn dẫn cầu quay người lúc lại trông thấy Busquets chính diện hung ác đặt chân bước đoạt. Coutinho trực tiếp bị áp bách được mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Cầu bị đoạn mất, Coutinho khiếu nại đối phương phạm lỗi, nhưng trọng tài chính như cũ không có chút nào biểu thị. Trận banh này Busquets xác thực dẫn đầu sờ cầu. Barcelona trước trận hai lần tiến công, Busquets đưa bóng truyền đến Messi dưới chân. Messi trên Robertson đoạt lúc dẫn cầu biến hướng đi ngoại tuyến nhanh chóng thúc đẩy hạ ngọn nguồn. Tại Robertson trở về thủ đúng chỗ trước đó đưa bóng hoành gõ trung lộ. Suarez chủ động chạy tới tiếp ứng. Tại Koulibaly cùng phòng bị một cước ra cầu về gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Messi trước đây ra cầu sau liền hướng về vùng cấm địa sườn phải khu vực phương hướng vị trí chạy. Cùng Suarez phối hợp có thể xưng thiên y vô phùng. Kante nhanh chóng giết tới liền muốn đặt chân bước đoạt. Casemiro cũng phong tỏa Messi biến hướng không gian. Nhưng Messi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đưa bóng tinh diệu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa ranh giới cuối cùng tiền. Van Dijk nhìn xem từ trước mắt lăn qua bóng đá, lập tức quay người hướng ranh giới cuối cùng phương hướng gấp rút tiếp viện. Neymar vượt lên trước giết tới, nghênh cầu vẫn là một cước chuyền bóng xéo xuống về gõ. Barcelona hai lần thế công vốn là tại tiết tấu bên trên chiếm cứ ưu thế, mà cái này liên tục nhanh chóng chuyền bóng, một cước ra cầu, phối hợp đánh cho làm cho người hoa mắt. Đường Van Dijk lại quay người nhìn lại lúc Iniesta trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong. Tiếp ứng đến Neymar cước này chuyền bóng không có làm điều chỉnh liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen vị trí không tốt, vội vàng di động bên trong miễn cưỡng dập tắt lửa nhìn hoàn toàn là uổng phí sức lực. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Sân Nou Camp lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cái này khiến cả tòa sân bóng đều rất giống đất rung núi chuyển không khí rung động. Iniesta dẫn bóng về sau, Suarez khoảng cách cầu môn gần nhất, hắn xông vào cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực. Tất cả mọi người biết tại sân nhà 3-2 dẫn trước Liverpool cũng không phải là ưu thế gì. Iniesta kình xạ phá khung thành. Barcelona lần nữa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Bọn hắn thông qua cường ngạnh phòng thủ, tinh tế tỉ mỉ truyền lại, gần như làm lòng người say tinh thần mê đoàn đội phối hợp đánh xuyên Liverpool phòng tuyến. Từ Messi đến Suarez, lại từ Neymar đến Iniesta. Barcelona diễn lại tối làm cho người kích động đoàn đội phối hợp. Không thể không nói, hôm nay Barcelona có thể là chúng ta bản mùa giải đến nay nhìn thấy qua xuất sắc nhất Barcelona. Điểm số biến thành 3-2. Cái này điểm số đối Liverpool tới nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn tay cầm hai khách trận dẫn bóng, nói tóm lại không thể ở thế yếu. Dù sao đến đấu vòng loại, muốn tấn cấp đến vòng tiếp theo, sân nhà nếu như không thể đánh bại đối thủ, tấn cấp cũng chỉ có thể bằng vào vận khí. Nhưng ta cho rằng vệ miện quán quân có thể sẽ làm ra càng mạnh hơn đánh trả. Từ Đổ Vân Binh đối cái này ném cầu có chút tức giận. Hắn đối Ericsson đánh võ thế, ra hiệu đối phương phải tăng cường trở về thủ phạm vi bao trùm. Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau cấp tốc phát khởi thế công. Đối mặt Barcelona hung ác nhanh chóng tích cực đoàn đội phòng thủ, Liverpool cũng không thể không tăng tốc tiến công tổ chức truyền lại. Tranh tài phút 58 lúc, Coutinho trước trận từ cánh trái bên trong cắt sau tiếp ứng đến Robertson truyền bóng. Hắn tại sở cầu lúc đột nhiên dẫn cầu tiền hoa hồng, tránh khỏi Busquets phản đoạt, sau đó đưa bóng hoành gõ trung lộ. Ericsson trước đâm trúng lội cầu lại hướng đẩy về trước tiến. Pique cùng Mascherano xuất lĩnh phòng tuyến cùng nhau chế ra việt vị. Ericsson lại đưa bóng truyền đi tìm phía bên phải Gareth Bale. Từ phía sau đại lực lội cầu hướng vùng cấm địa sườn phải. Đồng thời nhanh chóng từ Mascherano cùng Alba ở giữa khe hở bên trong xông qua. Sau đó tại vùng cấm địa sườn phải khu vực một cước sút gôn oanh ra. Thủ môn Bravo hoành đập ra đi làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Bóng đá bị đập ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phạt góc tiến công cơ hội. Coutinho mở ra phạt góc sâu nhập vùng cấm địa trước điểm. Koulibaly lực áp Busquets đánh đầu công cánh cửa lại hơi cao hơn xà ngang. Từ Đồ Vân Binh biểu lộ 10 phần ngưng trọng, tình thế bây giờ đối Liverpool tới nói có chút nghiêm trọng. Đội bóng cũng không phải sáng tạo không ra cơ hội, nhưng tại không khí ảnh hưởng dưới tựa hồ rất khó nắm chặt cơ hội. Tranh tài chương 63 phút lúc, Neymar từ sau trận cánh trái tiếp ứng đến Alba chuyền bóng sau bắt đầu chạy thật nhanh một đoạn. Đường dài. Khi hắn thúc đẩy thế công 30 yard về sau tao ngộ Kanté, Neymar không có chút nào dây dưa dài dòng đem cầu phạm vi lớn chuyển di đi cánh phải. Tìm Messi, hai vị cự tinh liên thủ. Messi lội cầu bên trong đánh trúng tao ngộ Ericsson. Từ phía sau tại Từ Đồ Vân Binh nhắc nhở về sau lui về biên độ rõ ràng tăng lớn. Messi gần như không nói đạo lý bỗng nhiên biến hướng ra tốc đem Ericsson vượt qua. Lại gặp Casemiro liên tiếp bên trên đoạt lúc, Messi lại đột nhiên phát cầu biến hướng. Bóng đá là quá khứ, nhưng là người khác lại bị Casemiro đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, đồng thời cho Casemiro lấy ra một trương thẻ vàng. Messi biểu lộ có chút khó coi. Liverpool phạm lỗi chưa hề đều không lỗ mãng, chỉ là chiến thuật hiệu quả cũng rất đột xuất. Lần này để Barcelona một lần nữa tổ chức trận địa chiến, tiến công độ khó tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Tranh tài chương 66 phút lúc, Barcelona phía trước trận kiên nhẫn truyền lại tổ chức hồi lâu sau từ Alves sau chen vào cánh phải, đánh xuyên qua Robertson phòng tuyến. Alves hạ ngọn nguồn về sau nhìn đúng thời cơ đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Tại Suarez, Neymar đều tại vùng cấm địa bên trong tiến hành kiềm chế yểm hộ lúc. Sau chen vào Rakitic tại vùng cấm địa sườn trái gần phía trước vị trí tiếp ứng đến Alves cước này. Truyền bên trong, hắn đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng không rút bắn. Mắt thấy bóng đá như là cỗ sao chổi bay thẳng Liverpool cầu môn góc trên bên phải. Thời khắc mấu chốt, Ter Stegen dập tắt lửa trình diễn không có gì sánh kịp cứu hiểm.